Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92, ham mê thu nhập kia viên đan dược vào miệng là tan, không đến 15 phút công phu kiều hồ kia trương trắng bệch khuôn mặt nhỏ liền dần dần chuyển vì hồng nhuận, kiều tiểu bằng hữu liền bồi hắn ngồi ở mép giường, ngơ ngẩn xuất thần, đã phát nửa ngày ngốc. Đời trước huyền mạch 16 tuổi mở ra, kiếp này 7 tuổi liền mở ra huyền mạch. Đời trước huyền thức thể tu luyện đến, không sai biệt lắm đến nàng trước khi chết mới xuất hiện, mà nay sinh huyền thức thể, hiện tại liền nhảy nhót ra tới. Đời trước nội giới sơ khai thời không không một vật này, một đời nội giới chất đầy làm người thèm nhỏ dãi tài bảo. Đời trước nàng đan điền cũng chỉ là đan điền, huyền khư cảnh cũng vẫn luôn ở vào đan điền trung ương. Mà này một đời, đan điền giống như một mảnh đen nhánh đêm tối, bên trong chẳng những dài qua cây còn đem nàng huyền khư cảnh cấp lộng không có. Đời trước nàng căn bản chưa thấy qua kim phù ngọc lục này bổn bí lục, cũng chưa bao giờ tu luyện qua phù thuật này, một đời nàng như là chúng thường dường như, mạc danh được đến kim phù ngọc lục còn học xong vẽ bùa. Minh minh chung nhiều như vậy kỳ dị thay đổi, làm nàng lại như thế nào thần kinh đại điều cũng ý thức được tựa hồ. Nàng sinh mệnh thiếu hụt một đoạn cái gì quan trọng quá vãng. Quảng cáo, có thể sao, vì cái gì đời trước sự tình nàng liền nhớ rõ rành mạch lại đối này cây kỳ ba thụ không có bất luận cái gì ấn tượng. Tinh vực rốt cuộc là cái quỷ gì? Kia cây, nhất định biết điểm cái gì đi. Kiều Mộc nhịn không được lần thứ hai nội coi một chút, nhìn xem kia cây có hay không hảo chút, đáng tiếc từ cho đan dược sau, kia cây giống như là hoàn toàn héo dường như, trà cây vẫn không nhúc nhích mà rũ trên mặt đất. Kiều Mộc nghĩ thầm, nếu nó hiện tại có thể hóa hình làm người, phỏng chừng có thể làm ra cùng nàng giống nhau chiêu bài nằm liệt động tác. Kiều Kiều, mẫu thân tiếng kêu từ viện ngoại chuyện tới. Kiều Mộc thân hình vừa động, vừa nhấc mắt sửa lại nhìn thấy Kiều Hồ mở ra đôi mắt thần sắc còn có chút ngây thơ mà chiều nàng nhìn lại đây. Muội muội, Kiều Hồ ký ức còn dừng lại ở viện môn khẩu kia một màn, có chút khẩn trương mà muốn ngồi dậy tới. Cái kia hung ba ba lão bà nàng, không có việc gì Tiểu Hồ ca. Kiều Mộc cầm Kiều Hồ tay nhỏ, ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát, ta nương đã trở lại, ta đi ra ngoài nhìn xem. Kiều Hồ tỉnh lại, làm Kiều Mộc tâm tình khoan khoái không ít, nàng một đường chạy chậm ra cửa, đứng ở trong viện biểu tình liền hơi hơi ngây ngần cả người. Ngụy Từ Cầm đầy mặt bất đắc dĩ mà đi lên phía trước tới, duỗi chỉ điểm điểm nữ nhi cái mũi nhỏ. Nào có người yêu cầu mua như vậy nhiều đồ ăn, thực dược kia nha đầu, hận không thể đem toàn bộ chợ bán thức ăn đều dọn về ra tới. Đưa đồ ăn tiểu nhị vui dạo dực mà tiếp nhận thực dược đánh thưởng mấy văn tiền, vô cùng cao hứng mà đẩy xe đẩy tay đi rồi. Kiều Mộc có chút ngốc mộc mà nhìn đôi ở tiểu viện từ 4-50 sọt rau dưa thịt cầm, yên lặng không nói gì mà nhìn về phía tên kia mặc xanh đậm sắc áo lót nha đầu. Tiểu thư, nô thì biết tiểu chủ nhân có thu thập vật tư yêu thích, đem toàn bộ chợ có thể mua đồ ăn đều mua đã trở lại, nơi này còn dư lại 15 lượng bạc cũng 300 văn tiền. Thực dược nói truyền đạt một cái túi tiền nhỏ. Kiều Mộc khóe miệng hơi trừ, xua xua tay nói. Người thu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu này, thật đúng là cái thông minh lanh lợi thế nhưng có thể như thế tinh chuẩn sơ thấu nàng tâm ý, nàng trước đây cho nàng tiểu kim quà tử, một viên chính là 1-2, lúc này giá hàng là 1 lượng kim ước chừng 10 lượng bạc, 1 lượng bạc nhưng đổi 1.000 văn tiền. Tiểu thực dược cơ hồ đem toàn bộ chợ rau đều dọn không, kỳ thật cũng liền hoa không đến 5 lượng bạc. Kiều Mộc tâm tình có chút khẽ nhếch, như thế xem ra cấp nhị thúc 400 lượng vàng, hẳn là cũng đủ mua rất nhiều thức ăn. Lại nói tiếp nhị thúc không sai biệt lắm 2 ngày này cũng nên đã trở lại đi. Quảng cáo, cách chương.